Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 624, thi thể dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ kết quả ra sao, Tô Viễn cũng sẽ không thiệt hại quá nhiều nếu con quỷ đó quyết tâm nuốt chửng Sở Nhân Mỹ. Điều này có nghĩa là nó sẽ bị định quan tài ghim chặt mãi mãi, đồng thời bị hạn chế. Như vậy, sự kiện linh dị đáng sợ này sẽ được giải quyết. Và trong thế giới thực, nguy cơ tiềm tàng cũng sẽ giảm đi phần nào. Còn về việc Sở Nhân Mỹ có thua hay không, Tô Viễn ngược lại không quá lo lắng. Dù sao Sở Nhân Mỹ cũng được chắp vá từ hệ thống, mà hệ thống này rất thần bí. Đến nay Tô Viễn vẫn chưa hiểu được nguồn gốc của nó, thì không thể nào dễ dàng bị một lệ quỷ khác nuốt chửng như vậy. Hơn nữa, thời gian qua hắn cũng đã không ngừng bồi dưỡng cho Sở Nhân Mỹ, cấp bậc linh dị của cô ấy đã không còn như lúc trước, cho nên Tô Viễn không lo rằng mọi chuyện sẽ diễn tiến tệ nhất. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngọn nến trong tay ta đâu mất rồi? Trương Tiểu Huệ lấy lại tinh thần, mới phát hiện ngọn nến nhóm lửa trong tay đã biến mất lúc nào không hay. Không những vậy, những thôn dân đáng sợ vừa rồi cũng biến mất không tung tích. Và cả con quỷ tiểu hài cũng không biết đã rời đi từ lúc nào. Điều này khiến nàng cảm thấy sững sờ. Sau đó, nàng bỗng nhận ra một điều. Hiện tại mình đang ở trong một nơi đầy linh dị. Xung quanh còn có lệ quỷ đang nhìn chằm, nhưng Tô Viễn lại không thấy đâu. Chẳng lẽ hắn bỏ rơi mình chạy mất rồi? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi hoảng hốt. Nếu không có nam nhân kia bảo vệ, một khi bị quỷ tìm đến, nàng chắc chắn không có khả năng chống lại. Nàng vội vàng chạy ra khỏi phòng, cố tìm kiếm Tô Viễn. Cũng may, vừa ra khỏi phòng là nàng thấy hắn đứng ở đó. Hù chết ta, hóa ra ngươi ở đây. Ta còn tưởng rằng ngươi bỏ ta rồi. Trong ký ức của nàng, dường như những gì vừa xảy ra đã biến mất. Ký ức chỉ dừng lại ở khoảnh khắc nhóm lửa nến quỷ. Vì vậy, trong trí nhớ của nàng không có cảnh mình suýt bị xóa sổ vừa rồi. Nhưng Tô Viễn không trả lời, chỉ quay lưng lại. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Lập tức tiến đến gần, nàng phát hiện hắn đứng đó, cúi đầu như đang chìm vào suy nghĩ. Bên cạnh hắn, một thi thể chỉ có nửa đầu nằm trên mặt đất. Cả hai dường như duy trì tư thế này từ rất lâu, đồng thời như có thể tiếp tục giữ mãi như vậy. Ngươi sao rồi? Không sao chứ? Không sao. Tô Viễn vẫn quay lưng lại với Trương Tiểu Huệ, lạnh lùng đáp. Nhưng Trương Tiểu Huệ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giờ khắc này có một cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời. Giống như thi thể trên mặt đất tràn ngập sự âm lãnh và quỷ dị. Thật sự không có chuyện gì sao? Trương Tiểu Huệ nghĩ thầm. Càng đến gần, nàng càng cảm nhận được sự lạnh lẽo xung quanh. Loại lạnh lẽo này không phải thật, mà do bị ảnh hưởng bởi linh dị, cơ thể bị ăn mòn bởi sức mạnh quỷ dị. Nếu là người bình thường thì sẽ không chịu nổi mà chết, nhưng nàng không thể xem như người bình thường. Dù sao nàng cũng đã từng bước vào nhà ma của Kayako Nhiễm, phải lời nguyền linh dị. Từ một ý nghĩa nào đó, nàng đã trở thành một quỷ nô tiềm ẩn. Chỉ là tai họa ngâm này vẫn chưa phát tác, do đó sự ăn mòn này không đủ để nguy hiểm đến tính mạng nàng. Trương Tiểu Huệ nhìn một chút Tô Viễn, rồi lại nhìn một chút thi thể bên cạnh. Thi thể chỉ có nửa đầu, trông rất kinh hãi. Trên người còn cắm một vật dài mảnh phủ đầy vết gì, giống như một cây đinh. Nhưng thi thể nằm trên mặt đất trông lại rất yên tĩnh, không có bất kỳ điều gì bất thường. Sắc mặt của Tô Viễn lúc này lại vô cùng nhợt nhạt. Sự âm lãnh của hắn và thi thể không khác nhau, khiến người ta rùng mình. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này? nhưng nhìn bộ dạng của hắn thì có vẻ không gặp nguy hiểm gì. Tô Viễn, Trương Tiểu Huệ gọi một tiếng. Bỗng nhiên, Tô Viễn quay đầu lại và để lộ một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đó là một đôi mắt đen kịt không có con ngươi. Bên trong lộ ra hung lệ, giống hệt mắt của lệ quỷ. Như thể là đôi mắt của quỷ tiểu hài vừa rồi. Nhìn vào đôi mắt đen của Tô Viễn, cùng sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt hắn, Trương Tiểu Huệ kinh hãi hỏi. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, chẳng có gì xảy ra cả. Ta chỉ bị một chút linh dị quấy nhiễu thôi. Tô Viễn liếc nhìn Trương Tiểu Huệ, nhưng không nói gì thêm. Có vẻ như thử ngực khởi động lại đã thành công. Ít nhất hiện tại, tín sứ này đã bị đình chỉ hiện tượng bị linh dị xâm lấn. Và bây giờ cũng không có dấu hiệu tái diễn. Đương nhiên, có lẽ là do con quỷ hiện đang duy trì một trạng thái cân bằng với sở nhân Mỹ, tầng 8 quỷ vực, khởi động lại toàn bộ khu vực. Thật sự là một sức mạnh linh dị cấm kỵ. Tô Viễn thở dài, cảm thấy một chút không thực. Sức mạnh của lệ quỷ thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả thời gian cũng có thể liên quan đến. Thủ đoạn này, nếu đặt ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ bị xem như thần tiên. Nghĩ tới đây, Tô Viễn không khỏi nhớ lại những bình luận của người đọc khi hắn lật xem kịch bản gốc. Có người từng đoán rằng cái gọi là lệ quỷ thực ra chính là thần tiên sau khi chết biến thành. Chẳng lẽ thật sự là như vậy sao? Chẳng lẽ cái gọi là quỷ chính là thần tiên nguyên bản? Vậy chúng ta lúc nào có thể rời khỏi đây? Còn Bưu Cục Nguyên rủa thì sao? Lời của Trương Tiểu Huệ kéo Tô Viễn khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn nàng rồi nói, chỉ cần ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này, nhiệm vụ đưa tin thành công hay không cũng không quan trọng nữa. Vì khi ngươi rời khỏi đây, điều đó có nghĩa là ngươi đã chống đỡ được hậu quả của việc đưa tin thất bại. Chờ sau khi ra ngoài, có lẽ ngươi sẽ trở thành tín sứ của tầng 4. Bưu cục, thật sao? Nghe đến đó, mắt Trương Tiểu Huệ sáng lên. Bởi vì một khi trở thành tín sứ của tầng 4, khoảng thời gian giữa mỗi lần đưa tin sẽ dài hơn và nàng có thể sống lâu hơn một chút. Khoan đã, hiện tại quan tâm gì đến thân phận người mang tin chứ? Nắm chặt người đàn ông này mới là chính sự. Nói không chừng còn có thể thoát khỏi nguyền rủa của bưu cục. Nhưng rồi nàng nhận ra một điều. Ngươi làm sao lại biết rõ các quy tắc nội bộ của bưu cục như vậy? Tô Viễn nhìn nàng, mỉm cười thân bí. Ngươi đoán xem, hắn đương nhiên sẽ không nói cho nàng rằng bản thân là người đọc kịch bản gốc và tương lai Dương Gian sẽ trở thành người mở đường. Đột nhiên, Tô Viễn phát hiện có điều gì đó không ổn. Thi thể dường như có dấu hiệu khác lạ. Chính xác hơn là lệ quỷ bị đinh quan tài ghim chặt. Nhận ra điều này, Tô Viễn cảm thấy không khỏi căng thẳng. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ con quỷ này đã khủng khiếp đến mức không còn bị đinh quan tài kiềm chế nữa rồi sao? Cách chương.